Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1820, Nhất Phẩm Võ Phu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn còn chưa nói xong, một thân tín phía sau yên lặng ném đao trong tay xuống, kêu lên, ta đầu hàng. Thanh âm Dương Xuyên Nam khựng lại. Mười mấy thân tín quay quanh ở bên người hắn, trước sau vứt bỏ binh khí, hô to đầu hàng. Cơ trên má Dương Xuyên Nam hung hăng co rúm, ánh mắt đầy màu cho tàn. Nơi xa, nhìn đầu tường, dưới thành, không ngừng có Vân Châu quân bỏ vũ khí đầu hàng. Thích Quảng Bá chậm rãi nhắm mắt lại, một tay đè bội đao bên hông. Kẻ làm soái nên chết có thể diện. Hắn sắc mặt buồn bã, năm đó không thể quyết đấu xa trường với Ngụy Uyên, hôm nay vẫn như cũ chưa có cơ hội. Ba chữ Hứa Thất An chính là vực sâu chắn ngang ở giữa hắn cùng Ngụy Uyên, không thể vượt qua, làm người ta tuyệt vọng. Trong lòng Thích Quảng Bá nổi hung, đang muốn rút đao tự sát, nhưng hai tay đột nhiên không chịu khống chế. Ngạc nhiên mở mắt, thấy một người áo trắng đứng ở trước mắt, ngũ quan bình thường, khí chất bình thường, chiều cao bình thường. Vì sao không cho ta chết? Thích Quảng Bá trầm giọng nói, thân là chủ soái Vân Châu, muốn chết không tiện nghi như vậy. Tôn Huyền Cơ yên lặng ở trong lòng nói xong, đến bên miệng, hóa thành một chữ. A, thủ quân Đại Phụng ở dưới các tướng lĩnh dẫn dắt, trói từng binh sĩ đầu hàng, bọn họ vung vỏ đao, gậy gỗ, quát lớn đánh chửi, phát tiết ác khí trong lòng. Đám phản quân không biết sống chết này, thế mà dám đánh đến kinh thành, ai cho bọn hắn lá gan, không biết Hứa Ngân La là thần thủ hộ Đại Phụng sao? Hứa Ngân La một thân sự tích truyền kỳ, có từng thất bại. Lần này cũng vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền chính tay đâm thủ lĩnh quân địch. Đây là chiến thần trong cảm nhận của bọn họ. Cát Văn Tuyên, Dương Xuyên Nam bọn mười mấy nhân vật trung tâm, bị Triệu Thủ, Tôn Huyền Cơ và Khấu Dương Châu nhanh chóng chế phục, có các cao thủ siêu phàm này nhìn chằm chằm, muốn tự sát cũng khó. Hoàng Cung, Kim Loan Điện, nữ đế ngồi trên ngai báo cao cao, trong điện trừ Chư Công, còn có các thống lĩnh cấm quân, kinh thành thập nhị vệ, cùng với Hứa Nhị Lang, Trương Thận, Sở Nguyên Trần, Tào Thanh Dương đám cao thủ võ lâm minh. Người sau bởi vì bảo vệ Đại Phụng có công, ngoại lệ lên điện gặp mặt Hoàng đế, luận công ban thường. Tổng cộng bắt tù binh 28.361 tên phản quân, Thích Quảng Bá, Dương Xuyên Nam bọn tướng lĩnh phản quân đã khống chế hết. Chân này tướng sĩ chết trận 8.343 người, bị thương 12.000 người. Dân chúng ngoại thành chết hơn 800 người, thu được hơn 200 khẩu hỏa pháo, xe nỏ 120 cái, giáp trụ binh khí. Trong 4 cổng thành Nam đã hủy, tường thành sụp xuống đoạn lớn. 3 cổng thành khác đều bị hao tổn trình độ khác nhau, cần tu sửa diện tích lớn, chiến tổn đã tương đối lớn, nhưng trên mặt Chư Công tràn đầy vui sướng, có một loại thoải mái đẩy ra mây mù thấy ánh mặt trời. Trận này kết thúc Vân Châu phản loạn, mây đen bao phủ ở đỉnh đầu triều đình Đại Phụng rốt cuộc hoàn toàn tan đi, bình minh đã tới. Hoài Khánh yên lặng nghe xong, chậm rãi nói. Trận này tổn thất rất nặng, các ái khanh đối với xử lý sau cuộc chiến, cùng với xử trí tù binh phản quân có đề nghị gì? Thủ phụ Tiền Thanh Thư bước ra khỏi hàng, nói, có thể để binh sĩ Vân Châu đầu hàng làm khổ lực, phụ trách các công việc như tu sửa tường thành, đợi giải quyết hậu quả chấm dứt, lại an bài. Đám binh sĩ đầu hàng này tác dụng lớn nhất trước mắt, chính là đảm đương lao động miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phụ Tiền Thanh Thư tiếp tục nói, về phần Thích Quảng Bá đám thủ lĩnh phản quân, mau chóng chém đầu thị chúng, thể hiện uy nghiêm triều đình. Nội các đã soạn sẵn bố cáo, Hứa Ngân La lực trảm thủ lĩnh phản quân Cơ Huyền, trấn nhiếp toàn quân, bình định phản loạn. Như thế, có thể nhanh chóng an lòng dân. Hoài Khánh gật đầu, nói, nhưng, Tả Đô Ngự Sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, nói, thần còn có một chuyện khó hiểu. Trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc tựa như đại thắng. Già La Tụ Bồ Tát cùng Bạch Đế hôm nay ở nơi nào? Nghi hoặc của Lưu Hồng cũng là nghi hoặc của Chư Công. Vân Châu chi loạn đã kết thúc, nhưng đối với Chư Công mà nói, chấm dứt có chút ù ù cạc cạc. Bởi vì trong chiến lực siêu phàm cảnh, Vân Châu dựa vào là Bạch Đế và Già La Tụ, nhưng từ đầu tới đuôi, bọn họ chưa nhìn thấy hai vị nhất phẩm cường giả xuất hiện. Hoài Khánh giọng điệu uy nghiêm, chậm rãi nói, quốc sư cùng Hứa Ngân La song song tấn thăng nhất phẩm, đã ở biên cảnh phía Bắc chém thân thể Bạch Đế. Giả La Thụ một cây chẳng trông vững nhà, bị Hứa Ngân La đánh đuổi, trốn về Tây Vực. Trong điện, từng khuôn mặt cúi xuống ngẩng phát lên, hiển lộ ra biểu cảm rung động cùng mờ mịt. Nhất phẩm võ phu, trong đầu Chư Công vang lên ong ong, suýt nữa muốn nói với nữ đế. Đừng nói giỡn, một câu vô cùng đơn giản như vậy nháy mắt nhấc lên sóng chiều tận trời ở trong lòng Chư Công. Mà cho dù là Trương Thận, Lý Mộ Bạch từ chỗ Triệu Thủ biết được tình huống, lần nữa nghe nói tin tức này, trong lòng vẫn nổi lên rung động khôn kê. Các bang chủ môn chủ võ lâm minh trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể quản lý tốt biểu cảm. Nhất phẩm võ phu sinh ra rồi, từ sau võ tông hoàng đế, giang hồ Trung Nguyên đã 500 năm chưa xuất hiện nhất phẩm võ phu. Hôm nay sau 500 năm, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành người vô địch thật sự. Chư Công thế mà có loại cảm giác cảnh còn người mất, ruộng bể nương dâu. Ta thật sự chỉ là ở trong quân trấn 5 tháng sao? Nam Cung Thiến Ngu để tay lên ngực tự hỏi, có chút hoài nghi mình nhận biết có sai lầm, hắn vẫn không thể tiếp nhận ngũ phẩm hóa kình Ngân La lúc trước, 5 tháng sau trở thành nhân vật đỉnh phong võ đạo. Nhất phẩm là khái niệm gì? Đây là mang hệ thống võ phu đi đến cuối. Nhìn chung cổ kim, ngoài siêu phẩm, ai chiến lực có thể sánh vai nhất phẩm võ phu? Lão Tổ Tông bế quan 500 năm, mới tấn thăng nhị phẩm. Vậy đã là nhân vật không tồi rồi, nhất định ghi vào sử sách, mà Hứa Ngân La, ngoài 20 tuổi, đã mang võ đạo đi xong rồi. Đám người võ lâm minh tâm tình phức tạp, lập tức cảm thấy thiên phú lão tổ tông, tựa như, hình như, cũng chỉ bình thường. Cùng lúc suy nghĩ này hiện lên, bọn họ có chút chột dạ nhìn chung quanh, thấy viên hộ pháp không ở trong điện, nhất thời như chút được gánh nặng. Cách chương